Chàng rể chiến thần, chương 2193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2193, nếu cao thủ thần cảnh đỉnh phong sử dụng thuốc này, hoặc nổ tan xác mà chết, hoặc vĩnh viễn mất đi lý trí, hoặc có thể vượt qua được. Một khi giết người trong trạng thái này thì sự cuồng bạo trong cơ thể người dùng thuốc sẽ bùng nổ đến mức tận cùng, áp lực đó sẽ làm cho người dùng thuốc nổ tan xác. Nghe xong những lời Dương Chấn nói, Lý Trọng và Thượng Quan Hoàng sợ ngây người. Black Doctor, vậy mà lại là Black Doctor. Sau khi hết ngạc nhiên, Thượng Quan Hoàng nghiêm nghị nói. Tôi nghe đồn rằng Black Doctor này là một nhà khoa học điên, hắn tự cải tạo thân thể của mình thành nửa người nửa máy móc và có sức chiến đấu rất mạnh. Có cả người như vậy luôn sao? Mấy năm gần đây, Lý Trọng luôn bế quan tu luyện nên không hề biết đến Black Doctor. Bây giờ lòng Dương Chấn không hề bình tĩnh, bởi vì lúc trước Black Doctor đã từng xuất hiện một lần ở hoàng tộc họ Long. Nhưng cuối cùng đã bị sư phụ vô danh của giết chết rồi, thậm chí vô danh còn bóp nát trái tim của Black Doctor. Rồi kết cục, thi thể của Black Doctor bị người của hoàng tộc họ Long dùng lửa đốt thành tro. Nhưng bây giờ đậu hầu lại đang có trạng thái của người sử dụng liều thuốc hoàn mỹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là đậu hầu đã có thuốc của Black Doctor từ trước? Hay là Black Doctor vẫn còn chưa chết? Thái Hiền bị khí thế mạnh mẽ của đậu hầu đè ép nên đang vô cùng lo sợ. Mà không chỉ Thái Hiền, còn có những cao thủ của nhà họ Thái, thậm chí đến cả người của nhà họ Đậu cũng đều dại ra, không biết Đậu Hầu đang xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là bây giờ nhìn Đậu Hầu vô cùng khủng bố, giống như một con dã thú sắp mất khống chế, muốn xé xác Thái Hiền. Thần phục tôi, Đậu Hầu như nghiến răng, tức giận gào lên một tiếng. Màu đỏ trong mắt lão ta càng ngày càng đậm, khí thế cuồng bạo trên người cũng càng lúc càng tăng. Dường như đã tiếp cận được thực lực của siêu phàm nhị cảnh. Thái Hiền là bán bộ siêu phàm cảnh, không thể nào chống lại được uy lực võ đạo trên người Đậu Hầu. Lão ta chỉ cảm thấy máu thịt toàn cơ thể như bị một sức mạnh khủng bố áp bức. Thái Hiền không hề nghi ngờ, nếu Đậu Hầu muốn giết mình thì đó là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng Thái Hiền không hiểu, tại sao Đậu Hầu có khả năng giết mình lại còn muốn mình đầu hàng phục vụ lão ta. Tôi thần phục. Cuối cùng Thái Hiền không thể chịu đựng được uy lực của Đậu Hầu nên hét to lên. Dầm, ngay lúc Thái Hiền nói ra những lời này, Đậu Hầu đột nhiên lùi về phía sau từng bước một, khí thế cuồng bạo trên cơ thể vẫn mạnh mẽ như cũ, dường như sắp mất kiểm soát. Thái Hiền vẫn đang thở hồng hộc, có cảm giác đã sống sót sau tai nạn, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm người. Trong phút chốc, trước lối ra vào của Hoàng Phủ Thượng Quan, các cao thủ đều im lặng nhìn về phía Đậu Hầu đang lui về sau mấy bước. Lúc này nét mặt của lão ta vô cùng dữ tợn, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. Cách chương.